Tu La Vũ Thần, chương 1469, chương 1472, các ngươi muốn chết như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong đánh bại Nhiếp Oản Nhi tìm muội sự tình, còn không người biết, nhưng cũng có hai nhóm đệ tử, lén tụ hội, mà mưu đồ chính là Sở Phong thời khắc này, chú thổ môn đệ tử trụ sở bên trong, có 21 người, chú thổ môn 20 tên đệ tử, một cái không ít đều tại đây chỗ, mà kia nhiều hơn một người, chính là Thanh Mộc Sơn đệ tử, Tần Lăng Vâng ngươi nói cái gì? Muốn chúng ta đối phó ngươi Thanh Mộc Sơn đệ tử, Sở Phong. Mở miệng người gọi là Diêm Quỷ, chú thổ môn chiến này 20 trong hàng đệ tử, mạnh nhất chi nhân, cùng Tần Lăng Vân một dạng, cũng là chín phẩm võ vương. Bất quá so với việc Tần Lăng Vân, này người sát khí trên người cực nặng, không phải hắn không muốn che giấu, mà là hắn không che giấu được, đồng thời mang theo sát khí, tràn ngập âm tà, nổi bật tu luyện không bình thường huyền công. Điều này cũng không có thể trách hắn, chú thổ môn lên tới trưởng giáo xuống đến đệ tử, đều là như vậy. Suy cho cùng, chú thổ môn tại trở thành chín thế trước, vốn cũng không phải là cái gì danh môn chính phái, tuy rằng cùng chín thế nổi danh sau có thu liễm, nhưng rất nhiều người đều biết, chú thổ môn phương pháp tu hành, là chín thế bên trong quỷ dị nhất. Đây là chỗ tốt, Tần Lăng Vân đem một cái túi càn khôn, ném về phía Diêm Quỷ. Diêm Quỷ tiếp nhận túi càn khôn, tra xét sau, khóe miệng mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, hỏi. Vì sao nhượng chúng ta trợ giúp, lẽ nào tên tiểu tử kia, chính ngươi còn không đối phó được? Không phải không đối phó được, chỉ là không thể quang minh chính đại đối phó, các ngươi chỉ cần giúp ta bắt hắn lại, xong sau lúc không có ai giao cho ta liền có thể. Tần Lăng Vân nói, yên tâm, đây là việc nhỏ một cọc. Diêm Quỷ mỉm cười, đem kia túi càn khôn bỏ vào trong túi. Viễn cổ di tích rốt cục mở ra, chín thế săn thú, rốt cục bắt đầu. Này kích động lòng người nhất khác, chàng này chín thế đệ tử trong lúc đó phân tranh chiến, cũng là tùy theo kéo lên màn mở đầu. Lúc này, chín thế đệ tử, bao quát cái khác tiểu môn môn phái nhỏ, quần tam tụ ngũ, hoặc là đơn độc hành động các đệ tử, đều đã tự bước chân vào viễn cổ di tích. Bọn họ đều là nắm chặt một tấm bản đồ, đồng thời nghiêm túc quan sát, không phải bọn họ quá cẩn thận, mà là bọn họ sợ. Sợ đi nhầm đường, sợ rơi vào nguy cơ. Mấy vạn năm trước cả cái vũ chi thánh thổ đều là viễn cổ sinh vật qua lại địa phương, nhưng là chuyện cho tới bây giờ có thể bị xưng là viễn cổ di tích địa phương, nhưng cũng ít khi thấy. Mà viễn cổ di tích danh như ý nghĩa, vậy cũng là có viễn cổ di chủng qua lại địa phương. Viễn cổ thời đại sinh vật chỉ cần ngẫm lại, mọi người liền e ngại không ngớt, nơi đó có người dám đi mạo phạm bọn họ. Huống chi ngoại trừ viễn cổ di chủng ở ngoài, còn có rất nhiều cường đại giết người trận pháp, có thể giết người trong vô hình. Nguyên do bọn họ mới xem xét tỉ mỉ bản đồ, e sợ đi nhầm địa phương, bước vào viễn cổ sinh vật sinh tồn thổ nhưỡng. Huống chi, này viễn cổ di tích rất lớn, cho dù là Thanh Mộc Sơn quy định hành động phạm vi, cũng là một mảnh rất bao la thổ nhưỡng, nguyên do bọn họ càng phải nhớ thanh bản đồ, phòng ngừa đi nhầm địa phương. Không hổ là viễn cổ di tích, nơi này xác thực không giống người thường. Tiến nhập này chỗ, Sở Phong nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, trong sát na hắn dường như về tới thời kỳ viễn cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy viễn cổ cự thú, phun ra nuốt vào thiên địa chi khí, thấy viễn cổ cường giả, cùng vạn vật tranh phong, đó là một cái vô cùng hung hiểm niên đại, nhưng cũng là một cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại. Bất quá đáng tiếc, thời gian không đám người, Sở Phong cũng không còn cách nào trở lại thời đại kia, mà thời đại kia cường giả, cũng không hề lưu lại. Tuy rằng, nơi này là viễn cổ di tích, có thời kỳ viễn cổ sinh vật, bất quá nhưng cũng chỉ là thời kỳ đó sinh vật, không có nghĩa là bọn họ ở thời kỳ đó sinh tồn qua. Kỳ thực nơi này cái gọi thời kỳ viễn cổ chi sinh vật cũng bất quá là những sinh vật kia hậu đại mà thôi, cũng không phải là chân chính tại thời kỳ viễn cổ, oai phong một cõi tồn tại. Suy cho cùng vài ngàn năm lâu, dạng gì cường giả có thể sống sót? Cho dù thật sự có cường giả chân chính, cho dù sống, như thế nào sẽ lưu tại loại địa phương này? Bất quá, Sở Phong ngược lại thực sự hy vọng phát sinh kỳ tích. Từ kỳ tích nhượng thời đại kia cường giả sống sót. Nếu là có người như vậy, dùng hết mọi biện pháp, Sở Phong đều muốn cùng hắn thấy một mặt, chính tay nghe hắn giảng thuật một cái, thời kỳ viễn cổ chân thực bộ dạng. Sở Phong, chúng ta cùng đi đi. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm đánh vỡ Sở Phong suy nghĩ, là Lâm Diệp Chu, Lâm Diệp Chu chờ giới sư liên minh đệ tử, mời Sở Phong đồng hành. Không được, ta còn có sự tình, sẽ không cùng các ngươi đồng hành, chúc các ngươi may mắn. Sở Phong đang khi nói chuyện, đột nhiên thân hình nhảy lên, như mũi tên rời cung một loại lướt vào viễn cổ di tích chỗ sâu. Cái kia hỗn trướng, chạy thật nhanh, là sợ Tần sư huynh trừng trị hắn đi. Thấy Sở Phong chớp mắt tiêu thất, Bạch Vân Tiêu lạnh giọng nói. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Tần Lăng Vân tự tin nói. Tần sư huynh, này lời nói giải thích thế nào? Đào Hương Vũ đám người có chút không giải thích được. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mà đúng lúc này, chú thổ môn 20 tên đệ tử tại Diêm Quỷ dưới sự xuất lĩnh, như thiểm điện một loại nhao nhao lướt ra, hướng Sở Phong phương hướng ly khai, đuổi theo mà đi. Không tốt, bọn họ đối phó Sở Phong. Tô Mỹ phát hiện không đúng, liền muốn đuổi theo. Không cần truy, Sở Phong sư đệ cần phải ứng phó. Ngược lại Lâm Diệp Chu đám người, tràn đầy tự tin. Nghe được này lời nói, Tô Mỹ mới phản ứng được, nàng chỉ là quá lo lắng Sở Phong, lại quên mất Sở Phong thực lực, những đệ tử này bên trong, có ai có thể thương Sở Phong. Tần sư huynh thật là cao minh. Thời khắc này, Bạch Vân Tiêu mấy người cũng là bừng tỉnh đại ngộ, hiểu hết thảy. Phế vật như vậy, căn bản không dùng ta xuất thủ, là có thể nhượng hắn thất bại thảm hại. Thật sự cho rằng đi ra ngoài đi một vòng, cùng giới sư liên minh ra hòa hợp thành đồng minh, chính là đối thủ của ta. Ha ha, cùng ta đấu, hắn còn quá non. Tần Lăng Vân mênh mông đắc ý, thậm chí còn khiêu khích nhìn Lâm Diệp Chu đám người một cái. Hắn biết Lâm Diệp Chu chờ giới sư liên minh đệ tử cùng Sở Phong đi rất gần, là một phe. Nguyên do hắn mới chịu chú thổ môn đệ tử trợ giúp, như vậy tương đương với hai chọi một, cho dù Lâm Diệp Chu các đệ tử bọn họ xuất thủ, cũng chỉ là muốn chết mà thôi. Lúc này, Tần Lăng Vân thấy Lâm Diệp Chu bọn họ không có xuất thủ, hắn liền tự nhận là Lâm Diệp Chu đám người sợ, là không dám ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, tiểu tử này phải ngã xui xẻo, hắn tu vi như vậy, lại có thể thu được 6 đồ, vượt qua Vạn Hoa Tú Viện hai vị tiên tử, khẳng định có rất nhiều người nhìn không được, không may cũng là nên. Rất nhiều người đều nhìn ra, chú thổ môn là hướng về phía Sở Phong đi, thậm chí, càng là nhờ vào đó phách nổi lên Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi hai tỷ muội nịnh bợ. Đối với người như thế, Nhiếp Oản Nhi tỷ muội đều là không thèm chút nào, thậm chí xem đều lười liếc mắt nhìn, các nàng cảm thấy những người này rất đáng buồn, cũng hiểu được chú thổ môn kia 20 tên đệ tử rất đáng buồn. Suy cho cùng, các nàng đã biết Sở Phong khủng bố đến mức nào. Bá bá bá. Lúc này, chú thổ môn 20 tên đệ tử, vẫn ở đuổi theo Sở Phong, đồng thời đã giữ vững khoảng cách nhất định, nhưng các bọn họ không nghĩ tới là, Sở Phong tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy, nếu không thi triển toàn lực thật đúng là rất khó đuổi theo. Lúc này, Diêm Quỷ trong mắt hàn mang lập lòe, hắn đã nổi cơn tức giận, chuẩn bị thi triển thân pháp võ kỹ, mau chóng bắt được Sở Phong. Đạp, nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong chợt dừng trụ đi về phía trước bước chân, bản so thiểm điện còn nhanh hắn, lại giống như thiết trung một loại vững vàng đứng ở nơi đó. Chuyện này, thấy Sở Phong bỗng nhiên dừng bước, chú thổ môn đệ tử cũng là lại càng hoảng sợ, ngoại trừ Diêm Quỷ ở ngoài, đều là có chút bối rối, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại. Thế nhưng bọn họ nhưng không minh bạch, Sở Phong biết rõ bọn họ là đi đối phó hắn, vì sao không tiếp tục trốn, trái lại bỗng nhiên dừng lại, đây quả thực không hợp với lẽ thường. Thế nào không chạy, là biết chạy không thoát sao? Diêm Quỷ hỏi. A, Sở Phong phát ra một tiếng cười khẽ, xoay người lại, hoạt động một chút gân cốt toàn thân, đều phát ra. Răng rắc, giống như pháo tề minh thanh âm, rồi mới lên tiếng. Các ngươi muốn chết như thế nào? Cách chương.